Vợ à, để anh sủng em nha. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bán đảo Lofoten của Na Uy có một căn biệt thự uy nga được xây ở đó. Trong căn phòng ngủ sang trọng của biệt thự, một người con gái với một gương mặt xinh đẹp và mái tóc bạch kim đang nằm ngủ say như một công chúa đang chờ hoàng tử đến để đánh thức. Đáng tiếc là bên cạnh cô không phải hoàng tử mà là ác quỷ. Một con quỷ thực thụ. Devil nhìn Phương Thanh Nhã nằm ngủ say, nở nụ cười thê lương. Chính anh đã đẩy người con gái mình yêu vào chỗ chết. Anh nhìn xuống đôi bàn tay mình. Chính đôi bàn tay này đã nổi phát súng kia. Giá như bây giờ cô ấy chỉ đang ngủ thôi. Một giấc ngủ bình thường thì anh đã không tuyệt vọng đến vậy rồi. Anh vuốt ve gương mặt cô thì thầm nói. Xin lỗi, anh yêu em. Nói rồi anh đứng dậy bước ra khỏi phòng. Trước khi đi anh dặn dò những bác sĩ, y tá và vệ sĩ ở đây một câu. Chăm sóc cô ấy thật tốt vào. Nếu xảy ra sơ suất, Giota ết chết không tha. Khi bước xuống lầu thì anh nhìn thấy hai cô gái và hai chàng trai đang ngồi trên ghế chờ anh. Bốn người này chính là Thiên Tuyết Linh, Marion, Nam và Ảnh. Devil nghe thuộc hạ mình giải thích anh liền nhận ra bốn người này vì họ vừa là thuộc hạ vừa là tri kỷ của Sari. Thiên Tuyết Linh là người mở miệng đầu tiên. Mau kể hết đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra nhanh. Trước đây nếu có người dám ở trước mặt anh mở miệng ra lệnh như thế thì chắc một điều rằng người ấy sẽ chết. Nhưng anh không ra tay với Thiên Tuyết Linh vì anh không muốn cô hận anh thêm nữa. Devil liền kể lại mọi chuyện cho bốn người. Từ việc anh bắn trúng cô đến việc cơ thể cơ tự đào thải trái tim mới. Trong vòng 2 tuần phải tìm được trái tim thích hợp nhất cho cô, nếu không cô sẽ chết. Cả bốn người nghe xong liền điện thoại ra lệnh cho tất cả mọi người đi tìm trái tim cho cô. Nhưng họ biết hy vọng quá mỏng manh khi thời gian chỉ có 2 tuần. Cách chương.